Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, bởi vì. Tiểu Bạch nhớ kỹ, nhìn công tử bộ dáng, phải là ra bán chữ A, không biết bức chữ này bao nhiêu bạc. Tiểu Thanh thấy tỷ tỷ ánh mắt một mực rơi vào cái kia chữ. Thuận Lợi nhẹ giọng hỏi, 10 lượng có đủ hay không? Diệp Chân khẽ lắc đầu, chẳng qua là cười không nói. Vậy 100 lượng, Tiểu Thanh tăng giá nói. Diệp Chân vẫn lắc đầu, 1000 lượng, người tiểu tử này, cũng quá lòng tham đi. Tiểu Thanh khẽ nhíu lông mày. Diệp Mỗ đích thật là đi ra bán chữ, nhưng bức chữ này, Diệp Mỗ dự định tặng người, cho nên không thể bán cho hai vị cô nương, nhưng nếu như hai vị cô nương thích Diệp Mỗ chữ, Diệp Mỗ cũng là có thể đưa hai vị cô nương một bộ chữ. Diệp Chân nhẹ giọng nói, đa tạ công tử, đây là một bài thơ tình. Tiểu Bạch muốn hỏi thăm Diệp Chân muốn đưa cùng người nào, nhưng lời đến khóe miệng lại sinh ra nuốt xuống. Diệp Chân thận trọng đem không sai biệt lắm đã khô giấy tuyên thành hào hào thu về, sau đó nâng bút lại sách xong bướm thêu váy lụa. Đông Ao Yến, ban đầu gặp nhau, Chu Phấn không sâu vân, nhàn bỏ ra nhàn nhạt xuân. Nhìn kỹ các chỗ tốt, người người nói, eo hon thân, hôm qua loạn sơn bất tỉnh, lúc đến trên áo mây, cô nương thấy thế nào? Diệp Chân cười nhạt nói, Tiểu Bạch nhô ra tay nhỏ đem giấy tuyên thành cầm lên. Mỗi chữ mỗi câu đọc lấy phía trên câu thơ. Bài thơ này là khen Tiểu Bạch là tiên nữ, mặc dù thơ rất khá, nhưng trong lòng Tiểu Bạch vẫn phải có nhàn nhạt thất lạc. Thấy Tiểu Bạch nhìn ra thần, Diệp Chân cười nói, thơ đã xong đưa ra, cô nương tự tiện, Diệp Mỗ còn phải bán chữ kiếm tiền, liền không cùng cô nương làm nhiều bắt chuyện, miễn cho bị người khác tưởng lầm là đăng đồ tử, ha ha ha. Lời tuy như vậy, nhưng Tiểu Bạch cùng hai người Tiểu Thanh vốn là tìm Diệp Chân tới, như thế nào lại cứ thế mà đi, là không quấy rầy Diệp Chân bán chữ. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh Thuận Lợi đứng ở bên cạnh, lẳng lặng nhìn Diệp Chân. Diệp Chân mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mình một đại nam nhân có cái gì không thể nhìn. Tiểu Bạch thấy Diệp Chân hét lớn bán chữ, mỗi tới một người đều mỉm cười nghênh đón, dựa theo khách hàng yêu cầu, tận tâm vung bút, theo thời gian tăng nhiều, một chút tự cho là đúng văn nhân nhã khách ra hòa. Biết được bên Tây Hồ có một cái thư pháp đại gia đang bán chữ, Thuận Lợi chen chúc mà tới, là trước một bước đạt được Diệp Chân tự thiếp, mọi người thậm chí là một bức chữ tự chủ đề cao giá tiền. Do một bộ một lạng, đến cuối cùng một tấm, đồng thời biết được Diệp Chân trong thời gian ngắn sẽ không lại bán chữ. Giá tiền một đường tiêu thăng đến 100 lượng bạc ròng. Một bên Tiểu Bạch, từ đầu đến cuối cũng không có nói chuyện, chẳng qua là một xa che mặt mỉm cười nhìn Diệp Chân. Nhưng chậm rãi, thấy được trên mặt Diệp Chân mồ hôi, cùng cuối cùng một bức chữ bán ra sau mệt mỏi hình. Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được tiến lên. Thiếu gia, Tiểu Bạch cho ngài lau lau mồ hôi. Tiểu Bạch một mực giấu ở trong lòng hai chữ thốt ra. Cầm trong tay khăn tay Thuận Lợi hướng trên mặt Diệp Chân mồ hôi lau đi. Diệp Chân đầu tiên là sững sờ, cảm nhận được xuyên thấu qua khăn tay ở trên mặt mình phủ động tay nhỏ. Vội vàng lui về sau một bước, Diệp Chân cười khổ nói, cô nương, đừng lại chơi, ta chẳng qua là chúng sinh bên trong một cái dân chúng bình thường, cũng không phải cái gì thiếu gia. Lại nói Diệp Mỗ cùng cô nương lần đầu gặp mặt, như vậy thân mật cử động nếu để cho người thấy được cũng không tốt. Sắc trời đã tối, cô nương mau về nhà đi thôi, chậm người nhà muốn lo lắng. Diệp Chân lui một bước, Tiểu Bạch lại chợt hơn ngàn một bước. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vội vàng nói, thiếu gia thật chẳng lẽ không nhớ rõ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch 500 năm trước chính là. Tiểu Bạch suy nghĩ đại loạn, trong lòng chua xót, mặc dù không biết lúc trước Diệp Chân sống hay chết, nhưng người tu đạo, cho dù thân tử đạo tiêu, chuyển thế đầu thai, cũng sẽ bởi vì thần hồn kiên cố, bảo lưu lại một chút mảnh vỡ ký ức. Nhưng Tiểu Hoa trong hốt hoảng, một cái tay nhỏ bắt lấy cánh tay Tiểu Bạch, Tiểu Thanh hướng Tiểu Bạch khẽ lắc đầu, Diệp Chân trước mặt lại dùng tay áo kém xuống mồ hôi trên mặt. Tiến lên hai bước, đi tới bên cạnh Tiểu Thanh, nhỏ giọng nói, vị cô nương này, tiểu thư nhà ngươi có phải hay không? Có phải hay không? Chỗ nào bị bệnh, ngươi vẫn là nhanh mang nàng về nhà đi. Ngươi mới có bệnh. Tiểu Thanh mày nhăn lại. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch quát lớn một câu. Sau đó ổn định lại tâm thần. Hướng Diệp Chân khúc thân đến, công tử thật xin lỗi. Tiểu Bạch lúc nãy hù dọa công tử. Trong lòng Diệp Chân tức giận ở cái này đầy cõi lòng áy náy mềm giọng bên trong tiêu tán chút ít. Phất phất tay, một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói, vô sự vô sự. Tiểu Bạch có mấy lời muốn theo công tử nói, mời được công tử đáp ứng, Tiểu Bạch lần nữa ủy thân nói. Cái này, Diệp Chân hơi xoắn xuýt, nhìn sắc trời một chút, mặc dù còn sớm, nhưng hôm nay kiếm lời không ít tiền còn muốn trở về theo Tiểu Hoa chia sẻ. Nhưng thấy Tiểu Bạch trước mắt, trong đôi mắt đẹp kia để lộ ra cay đắng, Diệp Chân thở dài, thầm nghĩ, tốt bao nhiêu cô nương a, thế nào lại là cái bệnh tâm thần, đáng thương, vậy tốt a, chờ ta đem đồ vật thu thập xong, chúng ta liền đi bên kia cầu gãy tâm sự đi, Diệp Chân bất đắc dĩ nói. Đa tạ công tử, trong mắt Tiểu Bạch lần nữa bịt kín hơi nước, không bao lâu, bên Đoạn Kiều, Diệp Chân đem đồ vật vác tại phía sau, ngồi ở biên giới, đem cặp chân đặt ở cầu gãy bên ngoài. Song khiến Diệp Chân không nghĩ tới chính là, bên cạnh vị này tinh thần có vấn đề áo trắng tiên nữ vậy mà cũng học dáng vẻ của Diệp Chân ngồi ở biên giới. Trong lòng Diệp Chân máy động, nhìn Tiểu Bạch một hồi lâu, thấy Tiểu Bạch không có nhảy sông bộ dáng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nương muốn nói cái gì? Hôm nay Diệp mỗ liền là một lần người nghe. Cô nương cứ việc nói, Diệp Chân cười nói, nhẹ nhàng điểm một cái tần thủ. Tiểu Bạch nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch cho công tử kể chuyện xưa đi. Ở 500 năm trước, có một con vừa rồi tu luyện thành hình tiểu xà yêu, bị sư phụ phái đi ám sát quốc sư. Thanh tỉnh sau, Tiểu Bạch mất đi ký ức, cùng muội muội ở núi Nga Mi tu luyện 500 năm. Từ sau lúc đó, Tiểu Bạch tốc độ tu luyện bỗng nhiên tăng nhiều. Chẳng qua là 500 năm, chỉ cần bước ra một bước kia, liền có thể vũ hóa phi tiên. Nhưng mỗi lần sắp đột phá thời điểm, đều sẽ tiến vào ma chướng, gần như tẩu hỏa nhập ma. Cho đến gần nhất, Tiểu Bạch thông qua châm lần nữa khôi phục ký ức. Mặc dù nàng không biết chỗ người muốn tìm là sống hay chết, còn nhớ hay không cho nàng, nhưng Tiểu Bạch nhớ kỹ thiếu gia, dù hắn trên thế gian nơi nào, dù hắn hiện tại là loại nào bộ dáng, dù hắn còn nhớ hay không được Tiểu Bạch đều muốn tìm được hắn. Bởi vì Tiểu Bạch nhớ kỹ, dứt tiếng, trong đôi mắt đẹp của Tiểu Bạch sương mù rốt cuộc hóa nước mắt mà xuống, theo tựa thiên tiên gương mặt, chậm rãi nhỏ xuống ở Tây Hồ trong nước, từng cái văng lên từng cơn sóng gợn. Thời gian dần trôi qua, Diệp Chân bị Tiểu Bạch nói chuyện xưa hấp dẫn, chẳng qua là đến cuối cùng, bị trong miệng Tiểu Bạch nói tới tình yêu thê mỹ giữa tiên và yêu kia thoáng đả động. Nhưng cái này cùng ta có cộng lông quan hệ a, chẳng lẽ lại ta chính là 500 năm trước đạo sĩ kia? Đừng đùa, cô nương này bệnh không nhẹ a. Chẳng qua là trên mặt Tiểu Bạch vệt nước mắt, lại làm cho trong lòng Diệp Chân than thở nhẹ. Mắt nhìn sắc trời, Diệp Chân đứng dậy, nhẹ giọng nói, cô nương chớ có lo lắng, một ngày kia ngươi nhất định có thể tìm tới hắn. hôm nay cũng muốn đen. Trong nhà còn có người đang đợi cũng Diệp Mỗ trở lại. Tạm biệt cô nương, bái biệt Tiểu Bạch. Diệp Chân khẽ thở dài một cái. Vẫn tại là cô nương tốt như vậy, thế nào đầu óc có vấn đề chuyện cảm thấy đáng tiếc. Chợt, Diệp Chân dừng lại bước chân, quay đầu cười nói, nếu như cô nương lúc nào còn muốn tìm Diệp Mỗ tán gẫu mà nói, liền đi thành Đông Phường Thị Lá nhớ quán trà. Đa tạ công tử. Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, nhìn Diệp Chân chậm rãi bóng lưng rời đi. Tiểu Bạch thầm nghĩ, thiếu gia, Tiểu Bạch đã tìm được ngươi, mặc dù không biết vì sao ngươi ném đi ký ức, nhưng dù tiền đồ như thế nào khó khăn, cho dù thiên sơn vạn thủy, Tiểu Bạch cũng sẽ như năm đó thiếu gia giúp Tiểu Bạch, giúp thiếu gia khôi phục, chính như thiếu gia đã từng nói với Tiểu Bạch. Chỉ có ngươi có hoàn chỉnh ký ức, mới tính hoàn chỉnh ngươi. Hơn nữa, Tiểu Bạch lần này sẽ không còn rời khỏi thiếu gia. Dù phát sinh chuyện gì, không dứt được rời khỏi. Một bên chấp dù Tiểu Thanh, đồng dạng nhìn Diệp Chân bóng lưng rời đi, nhẹ giọng nói, tiểu tử này đạo sĩ, mặc dù mất đi ký ức, cũng không có pháp lực, nhưng tâm địa vẫn như cũ tốt như vậy, chẳng qua là hắn cho rằng tỷ tỷ đầu có vấn đề bộ dáng, thật là khiến người ta vừa tức giận, vừa buồn cười. Lá nhớ quán trà, Tiểu Thanh, ngày mai chúng ta đi uống chút trà, thuận tiện gặp một chút cố nhân. Đột nhiên Tiểu Bạch hình như phát hiện cái gì, khuôn mặt nhỏ có chút đắng chát chát nói, PS, liên quan tới Bạch Xà Vị Diện, Thanh Đồng nguyên bản đại cương là kiếp trước cùng kiếp này. Kiếp trước nguyên nhân, kiếp này gãy khó khăn, hỗ bang hỗ trợ, cuối cùng bạo phát một đợt. Chẳng qua là, đến một lần Thanh Đồng đánh giá cao mình, thứ hai gần nhất trạng thái không tốt, trong đó suy nghĩ rất nhiều chút ít đồ vật không có hiện ra. Văn cũng đã lộ ra, lắm điều không có kích tình, cũng không có gì cảm động, cho nên, điều chỉnh mình, giữ vững được đem đuôi hảo hảo thu về, sau đó chuẩn bị chiến đấu kế tiếp thế giới. Lời nói, sau thế giới mọi người muốn đi đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.